những lời tán dương và cử chỉ kính trọng của mọi người đối với bạn sẽ in sâu vào tâm bạn. Bạn có thể bắt đầu tìm cách nhận được quà tặng, lời lộc nhiều hơn và quý hơn ở các tín đồ một cách kín đáo, tinh tế hay thô thiển. Bạn có thể quyết định rằng mình đáng được nổi danh vì mình thật sự cao cả hơn người khác. Tham vọng bất chánh có thể vượt qua khỏi lòng thành muốn giúp đỡ người khác, dạy dỗ hay chia sẻ. Những hiểu biết của mình trong tu tập, có thể bạn thật sự mong muốn chia sẻ cho người khác những thành quả mà bạn đã gặt hái được trong lúc tu tập. Nhưng sự phục vụ vị tha này bị tánh tự kiêu và lòng ước muốn được đền bù xứng đáng những gì mình đã bỏ ra. Có thể bạn suy nghĩ, ô, mình thật vĩ đại, không biết có ai được như mình hay không. Mình bây giờ là hình ảnh quen thuộc đáng yêu của mọi người. Mình có thể yêu cầu Phật tử xây cho mình một ngôi chùa mới. Thường thì đạo Ma Quân thứ 9 tấn công hành giả nào đã đạt được kết quả tốt trong thiền tập. Tuy nhiên, đạo Ma Quân này có thể tấn công bất cứ người nào. Hành giả có thể cảm thấy tự hào về sự tu tập của mình và ước muốn được mọi người thừa nhận mình là một thiền sư vĩ đại. Một hành giả có một hay hai sự chứng nghiệm lý thú nhưng không thâm sâu rất dễ bị tự đánh lừa về những thành đạt của mình. Vì ấy có thể trở nên quá tự tin, vì ấy vội vàng muốn bước nhanh lên diễn đàn Phật giáo để dạy dỗ người khác. Làm thế vì ấy đã trở thành đối tượng của sự tán thán ngợi khen. Vì ấy có thể sẽ dạy thiền không đúng theo giáo pháp, cũng không do tu tập thâm sâu mà có. Những người như vậy sẽ làm hại học trò nhiều hơn là mang lại lợi lạc cho mình. Muốn thắng đạo Ma Quân thứ 9 này, động cơ đằng sau sự nỗ lực của hành giả phải là thành thật. Nếu bạn bắt đầu hành thiền với mục đích được lợi lộc, kính trọng hay danh tiếng thì bạn sẽ không tiến bộ chút nào. Bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích nếu bạn thường xuyên thẩm xét lại động cơ thúc đẩy việc hành thiền của chính mình. Nhưng về sau lại đầu hàng tham ái để được lợi lộc thì bạn sẽ trở thành nhiễm ô và chểnh mãn. Người bị ô nhiễm và chểnh mãn sẽ tiếp tục cuộc sống bất an và đầy đau khổ. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu.